Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1011 sinh nhật An Nhiên. Góc truyện audio.com. Trong lều, vẻ mặt của người đàn ông tóc đỏ hoài nghi nhìn Lưu Tiểu Khuyết hỏi, người xác định đêm nay tổ chức sinh nhật An Nhiên, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cùng với những người của Bách Hoa Thành ở gần Đại Phú Hào đều sẽ trở về thành chúc mừng sao? Làm sao ta cảm thấy có âm mưu gì đó ở đây? Đặc biệt là hôm nay bọn họ còn nói muốn đưa Lưu Tiểu Khuyết vào thành thuận tiện tổ chức chào đón hắn. Người đàn ông đeo găng tay nhổ khục tay răng rắc nhìn người đàn ông tóc đỏ, hỏi. Muốn ta đi tra một chút hay không? Đi đi, người kia gật gật đầu, người đàn ông đeo găng tay đi ra khỏi lều, đi tìm hiểu xem Lưu Tiểu Khuyết. Nói thật hay giả, mà Lưu Tiểu Khuyết vẫn như cũ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đứng ở trong lều, phảng phất như. Không có quan hệ gì tới hắn, làm cho người đàn ông tóc đỏ nhìn thấy chê y mặt hắn toàn là sự trao. Phúng, hắn nhe răng nhếch miệng cười nói. Ngươi nói ngươi đã dọn vào Bách Hoa Thành, nếu tin tức của ngươi chuẩn xác không lầm thì cũng không uổng công chúng ta vất vả bắt cóc bàn tử để đưa ngươi vào trong Bách Hoa Thành đi. Lời này không sai, lúc trước gì để Lưu Tiểu Khuyết thuận lợi tiếp cận Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm. Căn cứ Bắc Sơn đã hao tổn tâm huyết bắt cóc bàn tử không giết con heo mập kia chỉ vì để mở đường cho Lưu Tiểu Khuyết đi vào Bách Hoa Thành cho thông thuận. Thế nhân đều biết rất khó để đi vào Bách Hoa Thành trừ phi tìm một người đàn bà gả vào trong Bách Hoa Thành, nhưng những người đàn ông bên trong đều mắt cao hơn đỉnh, nghe nói bọn họ còn truy tìm cái gọi là tình yêu chân chính, ha ha ha, cho nên còn không bằng tạo một tuồng kịch để đưa Lưu Tiểu Khuyết vào Bách Hoa Thành. Tìm cơ hội thích hợp xử lý An Nhiên cùng Chiến Luyện. Nhưng như bây giờ tựa hồ cũng không kém đi, mục tiêu chủ yếu của căn cứ Bắc Sơn chính là hai viên tinh hạch nguyên thủy kia, nếu An Nhiên muốn tổ chức sinh nhật người của Bách Hoa. Thành đã rút hết vậy đánh vào trong Đại Phú Hào sẽ không có trở ngại, chỉ mất thêm chút thời gian. Thôi, qua một hồi, người đàn ông đeo găng tay trở về, hắn vừa mới liên lạc bằng vô tuyến điện với căn cứ. Bên kia, hắn xốc lên rèm cửa cười với người đàn ông tóc đỏ. Đã xác minh qua căn cứ vào chứng minh thư và hộ khẩu trước khi mà thế của An Nhiên, hôm nay đúng. Là sinh nhật nàng, được được, người kia cao hứng đi tới trước mặt Lưu Tiểu Khuyết giơ tay, vỗ vỗ bả vai hắn tán thưởng. Không tồi, nếu buổi tối hôm nay Bách Hoa Thành có hoạt động chúc mừng vậy ngươi không cần tham gia với chúng ta, hào hào mà chơi đùa trong Bách Hoa Thành đi. Sau đó vẻ mặt hắn trở nên tàn khốc tiến đến gần Lưu Tiểu Khuyết thấp giọng phân phó. Bên tai nói, ngươi biết nên làm như thế nào rồi đi, buổi tối hôm nay ta không muốn nhìn thấy thực vật của An Nhiên tới quấy rối, sau khi thành công chúng ta sẽ trả bạn gái lại cho ngươi. Nghe nói thực vật kia rất nghe lệnh của An Nhiên, chỉ cần trạng thái của An Nhiên không thanh tình. Sự công Kaiota CS của chúng sẽ giảm đi rất nhiều cho. Nên buổi tối đám động vật biến dị cửa nam của Bách Hoa Thành sẽ chạy ra tác loạn bởi vì buổi tối. An Nhiên ngủ a cho nên Lưu Tiểu Khuyết phải biết mình nên làm thế nào. Minh bạch, Lưu Tiểu Khuyết cúi đầu, rũ mặt bàn tay nắm thật chặt trả bạn gái cho hắn, những lời như vậy. Đám người căn cứ Bắc Sơn này đã nói rất nhiều lần nhưng bọn họ có thả sao? Chưa bao giờ, góc truyện audio.com. Được rồi, nếu hôm nay ngươi vào thành thì khẳng định còn phải chuẩn bị rất nhiều, trở về đi. Người đàn ông tóc đỏ lại giơ tay vỗ vỗ bả vai Lưu Tiểu Khuyết, bộ dạng gánh nặng đường xa thả Lưu. Tiểu Khuyết rời đi, sau đó nghiêm mặt phân phó với người đàn ông đeo găng tay đang xem diễn. Báo cho người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi tối hôm nay chuẩn bị tấn công vào Đại Phú Hào. Cách chương.